Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, tứ tượng chi cầu. Kẻ này lại như thật đạt tới thánh cảnh chi tư. Không đúng, nếu như hắn vừa mới chính là đột phá thánh cảnh, hẳn là có thánh kiếp hàng bên dưới mới là. Mà lại chí tôn thạch bi cũng không có xóa đi tên của hắn. Lời ấy có lý. Một khi đạt tới thánh cảnh, chí tôn thạch bi đem sẽ không lại có khắc nó tin tức. Vương Khai lúc này cảnh giới, nên vì bán thánh tuyệt không có khả năng. Chí tôn thạch bi không thể khắc thánh nhân tin tức, cái kia như đạt tới bán thánh, tất nhiên sẽ trở thành chí tôn đạo môn thánh tử. Mà lại chí tôn trên tấm bia đá bài danh, nên là thứ nhất mới đúng. Vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra vừa mới cái kia hội tụ thiên địa nguyên khí? Đáp lại như thế nào hắn hiện tại võ đạo thực lực đáp lại như thế nào trong khoảnh khắc? Đông đảo tu sĩ nhao nhao nhíu mày tranh ầm ĩ không thôi. Ngươi một lời ta một câu lẫn nhau cùng nhau suy đoán. Nhưng mà, đến sau cùng, đều là không thể nói ra một cái khiến cho mọi người đều tin phục lý do. Thành thánh, tất có thánh kiếp. Chí tôn bia đã không còn kỳ danh, bán thánh, thì tất xếp số một vị. Vương Khai nghe lông mày nhíu lại, không khỏi đem chí tôn kia thạch bi lấy ra, lấy ý niệm dò xét vị thứ nhất người. Lại phát hiện vị thứ nhất đã không còn là huyết y bồ đề Tĩnh Tuyền, mà là một vị chưa từng nghe nói tới chí tôn trẻ tuổi. Tung Ngọa Long, 21 tuổi, bát cấp huyết mạch, bán đế cửu phẩm đỉnh phong, xếp hạng thứ nhất. Tĩnh Tuyền cư nhiên đã hóa thánh thành công. Cái kia Tĩnh Tuyền khi thật là thần tài vậy. Tích lũy nhiều năm một khi đắc đạo, hóa thánh về sau, cũng tất thành nhất tôn nhất không thể khinh thường thánh nhân. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu Gia vuốt ve râu dài, thổn thức tán thưởng nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, lật tay đem chí tôn kia thạch bi thu hồi, ngược lại chắp hai tay sau lưng. Thần tình có chút cười nhạt nói, chư vị đạo hữu không cần ở nơi đó tranh luận, bản thiếu hoàn toàn chính xác đã thành tựu thánh nhân chi tư. Thánh kiếp chưa từng hàng dưới, chỉ vì bản thiếu ngưu bức trình độ, đã bị thương thiên chỗ e ngại. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, mọi người nhất thời cùng nhau đại mắt trợn trắng. Bất quá lần này lại là không ai dám mở miệng châm chọc quát lớn. Vừa mới một vị đại đế liền chết ở trước mắt, ai nếu là còn dám trêu chọc hắn, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết đây. Dù sao, ở đây cường giả đều là đế cảnh, cũng không có thánh nhân ở đây. Ha ha, nếu như các ngươi không tin, đại khái có thể đứng ra tiếp bản thiếu nhất chỉ. Bản thiếu liền để các ngươi rõ ràng. Như thế nào nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành chi uy. Vương Khai thần tình ngạo nhiên cười nói, chắp hai tay sau lưng hướng đám người đi đến. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Đám người thấy thế nhao nhao vội vàng tránh lui. Cho dù trong lòng tức giận đến cực điểm, cũng không dám cùng Vương Khai có nửa phần chống đối chi ý. Nhất là vừa mới cái kia nhất chỉ, đã nhiên trở thành trái tim tất cả mọi người ma. Ai, vô địch coi là thật tịch mịch. May mắn hồng trần vẫn như cũ thú vị. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Vương Khai diêu đầu hoảng não thở dài liên tục, thần tình bên trên tràn đầy tịch liêu thái độ. Chắp hai tay sau lưng, bước chân thảnh thơi đi ra Cực Lạc cổ thành. Kẻ này thật tức chết người. Một vị lão giả dựng râu trừng mắt quát lớn nói. Hắc hắc, bản đế cũng cảm thấy hắn rất thật đáng giận. Không bằng lão ca tự mình động thủ đi giáo huấn hắn một phen như thế nào. Một vị trung niên vũ tu hí ngược cười nói. Lão giả kia nghe vậy lập tức tịt ngòi, sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc a tức lấy miệng. Thật lâu mới là bỗng nhiên hất lên ống tay áo, khinh thường hừ lạnh nói. Bản đế tu luyện đã có 500 năm, sao lại cùng một cái hậu sinh vãn bối so đo hừ. Ha ha, như đạo hữu như vậy trang bức bộ dáng, cũng thực cực kỳ làm giận. Trung niên Vũ Tu xem thường mỉa mai nói: A-di-đà Phật, chỉ hy vọng kẻ này chớ có lại đến Phật Châu. Một vị Phật tu chắp tay trước ngực thán nói. Đông đảo Phật tu nghe vậy cũng là chắp tay trước ngực. Cực kỳ tán đồng điểm điểm đầu. Cực Lạc cổ thành không thể giết người. Lại bị Vương Khai liên tiếp phá giới. Càng là chưa từng nhận Cực Lạc Phật tự trừng trị. Ở đây Phật tu lại cũng không phải là Vương Khai đối thủ. Phía trên Cực Lạc Phật tự lại bỏ mặc. Như tình huống như vậy. Làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ im lặng. Tiểu tử, bất kể như thế nào, ngươi lần này giả bộ bức trang không tệ, có miêu ra mấy phần phong phạm. Thông Thiên Tháp bên trong, miêu ra có chút cảm khái cười nói, nhớ mang máng tại Phàm Châu thời điểm, Vương Khai tuy nhiên một cái tiểu vũ tu, trở ra Phàm Châu về sau, nhưng lại có thể liên tiếp làm ra động tĩnh lớn như vậy. Phật Châu chi địa, Phật Pháp vô biên, làm sao bản thiếu có thể một tay che trời. Vương Khai thần tình nhạt nhiên cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Phi, nếu không có Phàm Châu nữ đế ở bên vì ngươi kiểm tra. Người muốn từ cái kia Cực Lạc cổ thành đi ra. Sợ là khó như lên trời. Miêu gia lúc này không lưu tình chút nào chào phúng nói. Vương Khai nghe vậy lại là tùy ý nhún vai. Thân hình chậm rãi đạp không mà lên. Nhạt nhiên nhất tiếu nói, nàng chính là bản thiếu nghĩa muội, không giúp nàng nghĩa huynh, còn có thể giúp ai bất quá ta cái kia nghĩa muội tính khí. Thật có chút cổ quái, đợi đến bản thiếu lần này từ cái kia yêu châu chi địa khải hoàn trở về. Chắc chắn sẽ đưa nàng treo lên đánh một phen. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ai, hài tử lớn. Lông dài toàn, cũng dám chống đối trưởng bối. Nếu không có bản thiếu có chuyện quan trọng cần đi cái kia yêu châu một chuyến. Thật hẳn là hảo hảo đem ta cái kia nghĩa muội đặt tại trên đùi. Hung hăng đánh nàng cái mông mấy chục cái bàn tay. Để cho nàng biết như thế nào nghĩa huynh phong phạm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến ngũ phẩm bán đế cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc vui vẻ. Lúc này vận chuyển chiến khí, hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại chạy về phía Phật Châu phương Bắc biên giới chi địa. Tốt một cái nghĩa muội cùng nghĩa huynh. Vương Khai, như lần này ngươi không thể đem cái kia ngũ đế đạo bài thu hồi. Bản đế tất yếu đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giữa hư không? Chỉ gặp Phàm Đế gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Dung nhan hàn lãnh đến cực điểm. Nhãn quang tức giận nhìn chằm chằm phương Bắc hư không. Phật Châu biên cảnh, Vương Khai thần tình quái dị không thôi nhìn lên trước mặt Trường Kiều. Không hiểu nói, Phàm Châu thông hướng Phật Châu có một vãng sinh chi cầu. Này Phật Châu thông hướng yêu Châu, lại nhất đạo tứ tượng chi cầu. Tại trước mặt không còn là hai tôn Phật tượng chấn thủ. Mà là bên trái Thanh Long thạch tượng, bên phải Bạch Hổ thạch tượng, cầu vẫn như cũ dài không thấy tận đầu, bên dưới Úy Lam tinh la biển, vẫn như cũ không hề bận tâm. Đây là tứ thần thú thứ hai, chính là yêu châu vạn yêu chi thần. Ở đây tứ tượng chi cầu đối diện, chấn thủ chính là Chu Tước cùng Huyền Vũ. Miêu gia vuốt ve râu dài cười nói, Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, có chút tùy ý nhún vai. Không khỏi hiếu kỳ cười hỏi, tứ thần thú chính là yêu châu chi thần. Như vậy Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đâu? Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng chính là thiên chi tứ linh. Nếu không có muốn phân cái cao thấp, Miêu gia cũng vô pháp đáp lại. Miêu gia nhàn nhạt nói, hả, như thế rất tốt, bản thiếu quả thực không muốn tự mình hành tẩu thế gian. Lần này tiến về yêu châu, vừa lúc tìm tới Phượng Hoàng cùng Chu Tước làm tùy tùng. Thần Long kéo xe, Kỳ Lân bạn giá, về phần Bạch Hổ cùng Huyền Vũ. Khụ khụ, bắt mấy cái tới khi làm tay chân cùng thuẫn bài đi. Vương Khai nhạt nhiên cười nói, trên nét mặt tràn đầy kỳ đãi chi ý. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Tiểu tử, Miêu gia nguyện ý đem chỗ có lưu bảo cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể cùng Miêu gia giải trừ huyết mạch khế ước. Miêu gia lập tức nghe toàn thân mèo lông nổ lên. Quả thực không muốn cùng Vương Khai cùng nhau đi tới Yêu Châu. Nếu là thật sự dựa theo hắn nói làm như vậy pháp. Mặc dù có 9 cái mệnh đều không đủ rớt. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.